Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2142, trăm năm tu hành. Cổ Niệm nói xong, nhìn về phía Cổ Phong, tiếp tục truyền âm, ngươi là nghịch ma thú thế hệ này cái cuối cùng tộc nhân. Ngươi thiên phú dị bẩm, nguyên thần có thể dung hợp bất luận nhân tộc nhục thân. Như thế ta ở Vĩnh Hằng Tinh Thế Tục, lựa chọn một cái tổ tiên nắm giữ cổ tộc dòng chính huyết mạch. Phụ mẫu đều mất cô nhi, để ngươi nguyên thần dung nhập, chờ đợi ngươi lớn lên mấy ngàn năm, mới chờ đến ngươi đột phá tiên đạo, tham gia nhập tộc khảo hạch. Nguyên lai như thế, Cổ Phong nghe xong, trong lòng bừng tỉnh, ma thử nhất mạch, ta là cái cuối cùng tộc nhân, nghịch ma thú nhất mạch, ngươi cũng là cái cuối cùng tộc nhân. Ngoại trừ hai người chúng ta, cũng không còn người có năng lực lẫn vào nơi này. Cho nên, ta hư không ma thú nội ứng, cũng chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Trước đó nói, ám sát Cổ Tử Y, ta sẽ giúp ngươi. Ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài, còn có mấy cái ta hư không ma thú tử sĩ. Bọn họ sẽ ở tứ mạch hội võ cuối cùng, ngắn ngủi đánh vỡ hư không bình chướng. Liều mình cùng Cổ Tử Y đồng quy vu tận. Cổ Niệm lại là truyền âm nói, tốt, ta hiểu. Cổ Phong gật đầu. Cuối cùng, Cổ Niệm không còn truyền âm, trực tiếp cười to nói, nghịch công tử, nhà của ta chàng chủ đại nhân điều động ta tới đưa ngươi một chút ngưng hồn đan, dễ dàng cho tu hành thánh hồn thuật. Chàng chủ đại nhân còn để cho ta truyền lời, ngươi tùy thời muốn đi cổ hồn đạo trường, ta cổ hồn đạo trường tùy thời hoan nghênh. Cáo từ, Cổ Niệm trưởng lão. Cáo từ, Cổ Phong ôm quyền. Lập tức, Cổ Niệm quay người rời đi. Giờ phút này, Cổ Phong tâm, trong lúc nhất thời khó có thể bình tĩnh. Hôm nay sự tình, có chút vượt quá Cổ Phong dự kiến. Cổ nghịch, mới vừa rồi là Cổ Niệm trưởng lão sao? Cổ nhị nha chính là đi tới. Mở miệng, ân, những cái này ngưng hồn đan, đưa cho ngươi. Cổ Phong đem ngưng hồn đan kín đáo đưa cho Cổ nhị nha, chính là tiếp tục ngồi xếp bằng, nhìn về phía Vô Tự Bia. Hôm nay sự tình, Cổ Phong không thể tùy ý nói cho cổ tộc người. Bây giờ Cổ Phong chỉ sợ một mực cũng ở hư không ma thú giám sát. Bản thân một khi có cái gì không giống bình thường cử động, bên kia nhất định sẽ phát giác, đánh rắn động cỏ phía dưới. Cái kia ám sát Cổ Tử Y kế hoạch, rất khả năng còn có cái khác cải biến. Tứ mạch hội võ thời điểm, ta trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Ta không phối hợp, các ngươi giết không được Cổ Tử Y. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng có dự định. Tất cả, chỉ chờ tứ mạch hội võ thời điểm, Cổ Tử Y xuất hiện. Ngày đó cổ tộc rất nhiều cao tầng đều sẽ ở trận. Cổ Phong chỉ cần trước giờ truyền âm, liền có thể mang đến xuất kỳ bất ý. Nhường hư không ma thú có đi mà không có về. Không còn suy nghĩ nhiều, Cổ Phong nhìn về phía Vô Tự Bia, tiếp tục cảm ngộ lên. Đi tới cổ tộc 200 năm, Cổ Phong tu vi tăng nhanh như gió. Này tam mạch chuyến đi, thu hoạch to lớn, cảm ngộ hai cái ý cảnh, cực chi ý cảnh, trọng chi ý cảnh, thần hồn thuật, cự man thể, tiên khí pháp tướng, đều tu luyện đại thành. Bây giờ, tam mạch bí thuật tu hành hoàn thành. Cổ Phong, cổ ma nghịch thương công, trung thiên, chính là triệt để tu luyện thành công. Chỉ còn lại xuống thiên, hạ thiên là cảm ngộ tự thân ma, nhường ba loại bí thuật hòa hợp quán thông. Cổ Phong tự thân ma, liền là nghịch, chỉ cần tiếp tục cảm ngộ nghịch chi ý cảnh liền có thể. Cho nên cự ly hạ thiên tu hành hoàn tất, đã không xa, mà chỉ cần cổ ma nghịch thương công tu hành đại thành, liền có thể biến hóa 10 vạn trượng. Thậm chí mấy chục vạn trượng cao cổ ma chi thể, một khỏa tinh thần, nhỏ một chút đường kính mấy vạn trượng, lớn một chút đường kính mười mấy vạn trượng. Nói cách khác, Cổ Phong một khi đem cổ ma nghịch thương công tu luyện đại thành, cả người sừng sững ở tinh không, thật sự so tinh thần còn cao. Một quyền đánh nát một khỏa tinh thần, không là giấc mơ, kinh khủng như vậy nhục thân, đối phương đừng nói chiến đấu. Dù là vẻn vẹn nhìn thấy, đều sẽ trong lòng e ngại, không có đảm lượng một trận chiến. Còn có 300 năm, ta nhất định muốn đem cổ ma nghịch thương công tu luyện đại thành. vượt qua tiên vương kiếp, chỉ có bước vào tiên vương, thọ nguyên mới có thể tăng trưởng, ta mới có thể sống sót. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất ý, ánh mắt rơi ở trên vô tự bia, nháy mắt, lại là khóa chặt vô tự bia. Một viên bụi đất, thời gian, cứ như vậy từng ngày đi qua. Cổ Nghịch một tên, ở toàn bộ cổ tộc, có thể nói là như sấm bên tai. Không ai không biết, không người không hiểu. Cổ Chi nhất mạch địa vị, cũng bởi vì Cổ Phong mang theo Cổ Nhị Nha đám người tam mạch một nhóm, hoàn toàn thay đổi, mặc dù không thể nói trực tiếp xếp ở đệ nhất, nhưng cái khác tam mạch, rốt cuộc không dám xem thường, càng đừng nói tới cửa khiêu khích. Đồng thời, tam mạch rất nhiều tu giả, không ngừng có người đến bái phỏng, mục đích chỉ có một cái, thỉnh giáo Cổ Phong tu hành. Dù sao Cổ Phong ở tam mạch tu hành thánh sở bày ra thiên tư quá mức kinh người, mọi người tự nhiên muốn đến thỉnh giáo. Nhưng mà mọi người đến, lại phát hiện Cổ Phong ở vô tự bia phía trước cảm ngộ. Một số người, cũng là kiên nhẫn, ngồi ở một bên chờ đợi. Nhưng một ngày hai ngày đi qua, một tháng hai tháng đi qua, thậm chí mấy năm thời gian, đều đi qua, Cổ Phong như cũ ở trong cảm ngộ, không có tỉnh lại. Tất cả mọi người cảm thán đối Cổ Phong tu hành điên cuồng. Như vậy mọi người nhao nhao rời đi, chỉ chờ Cổ Phong lúc nào xuất quan, lại đến bái phỏng. Nhưng mà, 10 năm, 20 năm, 30 năm, Cổ Phong cũng đang vô tự bia phía trước, cảm ngộ trọn vẹn 30 năm, như cũ ở trong cảm ngộ. Tất cả mọi người, cũng vì đó chấn động. Chỉ bởi vì, cho dù là Cổ Chi nhất mạch, thiên tư chắc tuyệt thánh nữ, Cổ Tử Y, năm đó bảo trì dài nhất ghi chép, là duy nhất một lần ở vô tự bia phía trước, tu hành 36 năm, 40 năm, Cổ Phong cũng đã siêu việt năm đó Cổ Tử Y. Ai cũng biết rõ, vô tự bia là một cái tạo hóa, nhưng không phải ai đều có thể lấy được này tạo hóa. Đã từng cái khác tam mạch người, đã từng thử tới vô tự bia cảm ngộ, nhưng đều là gặp phải phản vệ trọng thương. Cho dù là Cổ Chi nhất mạch người, ở vô tự bia phía trước tu hành, cũng là bị hạn chế. Cổ Phong, lần nữa cho người chấn kinh. Nhưng mà, còn đang tiếp tục, 40 năm, 50 năm, 90 năm, tất cả mọi người, trong lòng đều là chấn động lên. Bởi vì tộc trưởng, là xuất từ Cổ Chi nhất mạch, hắn năm đó ở vô tự bia phía trước, bảo trì dài nhất ghi chép, là duy nhất một lần tu hành 100 năm. Này Cổ Nghịch, chẳng lẽ muốn vượt qua tộc trưởng hay sao? Tất cả mọi người trong lòng, đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Này Cổ Nghịch, cũng đang tam mạch rực rỡ hào quang, bây giờ trở lại Cổ Chi nhất mạch, còn muốn kinh người. 100 năm, Cổ Phong ở vô tự bia phía trước, tu hành trọn vẹn 100 năm. Hắn cả người, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm vô tự bia. Toàn bộ cổ tộc, điên cuồng, các ngươi nghe nói không? Cổ Nghịch sư huynh ở vô tự bia phía trước cũng đã tu hành 100 năm. Đương nhiên nghe nói, 100 năm a, trong truyền thuyết, ta cổ tộc kiệt xuất nhất thiên kiêu, ở vô tự bia phía trước, tu hành 213 năm. Bất quá Cổ Nghịch sư huynh, bây giờ như vậy cảm ngộ, ở Cổ Chi nhất mạch lịch sử, cũng đã có thể đứng vào trước năm. Cái kia 213 năm, quá mức xa xôi, hắn chỉ sợ là đuổi không kịp. Ngoặc kép, toàn bộ cổ tộc, tất cả mọi người, cũng vì đó chấn động. Mọi người cũng đều là chờ mong. Này Cổ Phong, đến cùng có thể cảm ngộ bao lâu? Đối với ngoại giới tất cả, Cổ Phong mảy may không biết. Trên người hắn bụi đất, chậm rãi tăng thêm lên. Hết chương.